Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, chương 76, bầu không khí trầm trọng. Hải Long vừa nói đến đây, Thiên Cầm đã lệ rơi đầy mặt, bỗng nhiên nhào vào trong ngực hắn, dùng sức ôm lấy hắn. Ta không nỡ bỏ ngươi, không bỏ được cùng ngươi tách ra. Đừng rời bỏ chúng ta có được hay không? Ta nhường ngươi đánh trở về có được hay không? Về sau ta đều không khi dễ ngươi nữa. Ngươi muốn thế nào được thế nấy. Đừng rời bỏ chúng ta. Chúng ta đều không thể không có ngươi. Nàng như thế nào lại ở thời điểm này thật nghi vấn trượng phu của mình. Nàng chỉ là trong lòng chua xót, chỉ là không bỏ được người yêu của mình a. Dù cho thần giới nhìn qua cái gì cũng không thiếu, nhưng mỗi ngày tái diễn đồng dạng hoặc tương tự sinh hoạt, các nàng nhiều ít đều sẽ cảm giác đến có chút trống rỗng. Thế nhưng là, thật sự có thể muốn kết thúc cuộc sống như vậy lúc, Thiên Cầm phát hiện mình trong lòng có vô cùng mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Nàng sợ nhất là mất đi trượng phu a. Va chạm mạnh về sau sẽ như thế nào? Ai cũng không có cách nào cho ra kết luận. Có khả năng thành công, tự nhiên cũng có khả năng thất bại. Một khi thất bại, như vậy, bọn hắn liền đem thiên nhân vĩnh cách, hoặc là tất cả mọi người sẽ chết. Phiêu Miểu đứng ở bên cạnh, vành mắt cũng đỏ lên. Lúc trước các nữ quyến rời đi thời điểm, ai không phải khắc chế tâm tình của mình, sợ ảnh hưởng đến Hải Long. Thiên Cầm cuối cùng vẫn là không nhịn được, không kìm chế được nỗi nóng. Hải Long cắn môi dưới, ánh mắt biến đến vô cùng kiên định. Ta hướng các ngươi cam đoan, ta sẽ trở lại, chúng ta mãi mãi cũng sẽ không tách ra. Hắc động thì sao? Coi như nó có thể thôn phệ hết thảy, ta cũng nhất định phải đưa nó đâm cái lỗ thủng lớn. Ta sẽ dẫn các ngươi trở về, tiếp tục qua chúng ta tiêu dao tháng ngày. Thiên Cầm, tin tưởng ta, chúng ta nhất định sẽ không tách ra. Thiên Cầm ngẩng đầu, lê hoa đái vũ mà nhìn xem hắn. Lão công, những năm này ngươi thật một chút cũng không trách ta sao? Hải Long nhìn nàng kia chảy nước mắt đôi mắt đẹp. Nhà đầu ngốc, ta làm sao lại quái ngươi đây? Ngươi quên lúc trước tại Duy Ngã Độc Tiên thế giới, ngươi vì ta bỏ ra bao nhiêu không? Cái kia từng ly từng tí mãi mãi cũng quanh quẩn tại trong lòng ta. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ngươi muốn thế nào được thế nấy. Ta sẽ chỉ sủng ái ngươi, nuông chiều ngươi, bồi bạn ngươi. Thiên Cầm lần nữa lên tiếng khóc lớn, ôm chặt Hải Long, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Phiêu Miểu mong muốn thuyết phục, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Có lẽ, ở thời điểm này, có như thế một phần ràng buộc tại, hắn hội càng thêm kiên định lòng tin. Bọn hắn lần hành động này hội càng thêm thuận lợi đi. Nàng chấp tay hành lễ, yên lặng cầu nguyện. Cuồng thần thần giới, Lôi Tường đứng ở tại thần giới đỉnh cao nhất, nhìn về phương xa, nơi xa, mây mù phiếu miểu. Hắn nghĩ thầm, Radamanthai đại ca, nếu như ngươi còn tại tốt biết bao nhiêu. Nếu có ngươi ở bên cạnh ta, liền không cần ta tới đối mặt tất cả những thứ này đi. Cường đại tới đâu thần chi, cũng có trong lòng yếu ớt thời điểm. Hắn cũng là như thế. Cuồng thần thần giới cũng đã bắt đầu hướng thần giới trung su dung hợp. Mặc Nguyệt tự mình ở bên kia chỉ huy. Nàng nhường Lôi Tường chính mình yên lặng một chút, nghỉ ngơi một chút, thư giãn một tí tâm tình. Sự tình khác nàng đều sẽ làm tốt, cho nên Lôi Tường mới có lúc này nhàn rỗi. Qua lại đủ loại tại trong đầu hắn từng cái lóe lên. Với hắn mà nói, chân quý nhất trí nhớ vẫn là lúc trước thành thần phía trước chuyện phát sinh. Thân vì nhân tộc, ma tộc, thú nhân tộc tam tộc con lai, hắn kiêu ngạo nhất sự tình liền là bằng vào sức một mình sau cùng lệnh tam tộc tiến hành hòa đàm. Lại không chiến tranh, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, chính mình bởi vì Tử Yên mất tích mà trả thù Mặc Nguyệt. Đó là hắn trong cuộc đời làm được nhất sự tình bẩn thỉu, cũng là hắn vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn tại Mặc Nguyệt nguyên nhân. Thế nhưng, hắn không hối hận. Bởi vì, nếu không phải như thế, có lẽ hắn không có khả năng cùng Mặc Nguyệt tại cùng một chỗ. Dù sao, thời điểm đó Mặc Nguyệt thế nhưng là công chúa ma tộc a. mà hắn lại là thú nhân tộc tại thế giới loài người gian tế. Hồi tưởng lại đã từng ly từng tí, Lôi Tường không khỏi trong lòng phát nhiệt, phảng phất lại về tới lúc còn trẻ. Nếu như có thể làm lại một lần, tựa hồ cũng không tệ. Đúng lúc này, một đôi tay nhỏ bé lạnh như băng từ phía sau bưng kín ánh mắt của hắn. Lôi Tường mỉm cười, "Tiểu Tuyết, có đúng hay không?" "Hừ, vì cái gì mỗi lần ngươi cũng có thể đoán được? Thật không có ý nghĩa." Tử Tuyết theo phía sau hắn đi ra, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, rất tự nhiên đem đầu dựa vào trên vai của hắn. Lôi Tường cười ha ha, "Dĩ nhiên có thể đoán được, bởi vì chỉ có ngươi nha đầu ngốc này mới sẽ làm như vậy a." Tử Tuyết phun bỉu môi nói, "Vậy ngươi liền không thể làm bộ đoán không được sao? Các tỷ tỷ đều đang chỉ huy đại gia tiến vào thần giới trung su. Ta cũng không có việc gì, liền đến bồi bồi ngươi, không có quấy rầy đến ngươi đi." "Sao lại thế?" Lôi Tường đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng sờ lấy nàng phấn nộn mặt. "Tiểu Tuyết, còn nhớ rõ lúc trước chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt sao?" Tử Tuyết cười nói, "Dĩ nhiên nhớ kỹ a. Khi đó ta liền suy nghĩ, ở đâu ra ngốc đại cá tử?" "Hì hì," Lôi Tường tức giận nói, "to con coi như xong, ta chỗ nào choáng váng, liền là ngốc." Tử Tuyết cười đùa nói, Lôi Tường có chút đắc ý nói, "ngốc liền ngốc đi, ngược lại cuối cùng cũng đem ngươi đuổi tới tay." Tử Tuyết sửng sốt một chút, "ngươi có độc, ngươi biết không? Ta cùng tỷ tỷ đều cảm thấy ngươi có độc, bằng không, chúng ta vì sao lại không có thuốc chữa thích ngươi? Có độc chính là bọn ngươi mới đúng." Lôi Tường cúi đầu xuống, khoảng cách gần nhìn xem nàng. Tử Tuyết khuôn mặt ửng đỏ, "người ta nơi nào có độc rồi?" Lôi Tường cười hắc hắc, "ta trúng độc, làm sao bây giờ? Đuổi mau giúp ta giải độc. Cởi chuông phải do người buộc chuông, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.